Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe ta của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 24 này gồm các chương: chương 128 Đại âm mưu, chương 129 Xoay chuyển thời không, chương 130 Đốt diệt viên quang chi thuật, chương 131 Tôi chết, chương 132 Chuyến xe buýt số 14 thứ hai. Mời các bạn cùng nghe. Tôi không lên tiếng, lặng lặng chờ Trần Vĩ. Hắn nói: lão đệ, người biết yêu nữ nhân, người đàn ông yêu thích nữ nhân không phải là chuyện bình thường sao? Ta ngày thứ nhất lái xe liền gặp một người nữ nhân, nói chuyện rất hợp ý. Sau đó nàng ước gặp đường mặt ta ngay tại cái công xưởng kia. Tôi vẫn là gật đầu. Ở bên trong cái công xưởng kia, chúng ta vẫn tâm tình với nhau. Mới vừa nói tới chỗ này, tôi vội vàng đưa tay nói: ấy ấy, Trần ca, ngươi nói điểm chính, nói điểm chính là được rồi. Trần Vĩ nói: mấy ngày đầu chúng ta như keo như sơn, sau đó ta lại đi tìm nàng, phát hiện không tìm được. Đến khi đi nhà xưởng kia tìm, ta mới phát hiện tất cả những gì ta từng chứng kiến đều là giả dối. Trong nhà xưởng, giường sofa, cách trang trí cùng với những gì ta thấy trước căn bản không giống nhau. Tất cả những thứ kia có khả năng là ảo giác của ta. Nữ nhân kia đâu? Là ảo giác hay là sự thật? Tôi hỏi lại. Trần Vĩ lắc đầu thở dài. Ta cũng không biết nàng là giả hay thật. Từ đó về sau, thân thể của ta liền bắt đầu mục nát. Trần ca, ý của ngươi là để tôi giúp ngươi đi vào trong cái công xưởng nhìn. Ôi, bên trong công xưởng kia biện pháp xử lý mục nát trên người ta, ta sắp không chịu được nữa rồi. Cứ như thế thân thể của ta sớm muộn cũng mục nát đến trên mặt. Lúc đó ta làm sao có thể đi gặp người khác? Có lẽ vì những năm này Trần Vĩ luôn luôn uống rượu, nên có thể trì hoãn tốc độ mục nát của cơ thể. Nếu không đã sớm mục nát thành một bộ hài cốt rồi. Bởi vì không quá tin, tôi tạm thời không muốn nói cho hắn biết chuyện liên quan đến Phạm Diễn thần thủ. Tôi nói: như vậy đi, có thời gian hai ta liền đi một chuyến. Trần Vĩ gật gật đầu. Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Lúc trở lại ký túc xá, lại gọi cho Cát Ngọc một cú điện thoại. Vẫn cứ là lời nhắc điện thoại di động đang tắt máy. Tôi nghĩ không thông, vì sao Cát Ngọc tắt điện thoại di động? Liên tục gọi hơn 10 cuộc, đều là lời nhắc máy tắt. Tôi cũng có chút buồn ngủ, liền ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là buổi tối. Gọi cho Cát Ngọc lần nữa, vẫn là tắt máy. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền đóng kỹ cửa phòng, từ trong lòng móc ra mắt quỷ. Viên mắt kia màu xanh thăm thẳm, tỏa ra ánh sáng lung linh, đầy dãy sao ngân hà. Tôi nhỏ giọng hỏi: mắt quỷ, có thể mượn sức mạnh của ngươi chút không? Cho tôi biết Cát Ngọc ở đâu. Tôi nghĩ nếu mắt âm cùng mắt âm đã sáp nhập vào nhau, tôi nhất định có thể biết được quá khứ vị lai. Mắt quỷ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi sững sờ trong lòng tự nhủ, chuyện gì thế này? Loay hoay mắt quỷ một lúc cũng không rõ là tình huống như thế nào. Tôi liền cất đi. vừa mới cẩn thận cất mắt quỷ, bỗng nhiên đại não chấn động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net